Buông ra con yêu sủng kia. Chương 867, thứ cấp tổ đại kim long, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hướng vừa tới kim long nhóm thuật nói một lần quy tắc của nơi này cùng thưởng phạt chế độ. Đang nghe biểu hiện tốt liền có thể đạt được số lớn tài bảo về sau. Kim long nhóm nội tâm cân nhắc một chút, cấp tốc bỏ cùng ngũ sắc long phát sinh xung đột ý nghĩ. Dù sao căn cứ Lý Trường Sinh chế định quy tắc, dù là chiến thắng ngũ sắc long, cũng không thể cướp bóc bọn chúng tài phú. Tuy nhiên thành bản có chút cao, nhưng đám cự long sản xuất rõ ràng càng cao, chỉ là bọn chúng long tiên, chóc ra vảy rồng cùng thúc đẩy sinh trưởng long tu thảo. Thì vượt xa đầu nhập, thì chớ đừng nói chi là trứng rồng. Lúc này, bên ngoài ngưng tụ lại mãnh liệt năng lượng ba động. Rất hiển nhiên, Lý Hạo khung hoàng kim điểu đã uống xong thiên mệnh huyền điểu tinh huyết. Giờ phút này đang ở vào tiến hóa bên trong. Tiến hóa là nhất định có thể tiến hóa, chỉ là không biết có thể hay không thuận thế đột phá yêu vương cấp. Một khi thành công đột phá, lấy bán thần thú uy thế, Lý Hạo khung chiến lực sợ là có thể so sánh với thâm niên ngụy vương giả. Ekmes, ngươi cùng ta đi ra một chút. Lý Trường Sinh trong lòng nhất động, đem Ekmes gọi ra long huyệt. Hắn đã siêu tập đủ cung cấp Ekmes tiến hóa tổ đại kim long tinh huyết. Đã Ekmes đã đạt đến lĩnh chủ cấp điểm tới hạn, đương nhiên sẽ không tiếp tục cất giấu. Đến mức vì sao không cho Ekmes tại long huyệt bên trong đột phá. Chủ yếu là kim long số lượng quá nhiều. Một khi bị bọn họ phát hiện đây là tổ đại kim long tinh huyết. Dễ dàng dẫn phát không cần thiết bạo động. Long huyệt bên ngoài, còn như đúc bằng vàng dòng hoàng kim điểu chính nằm dạp trên mặt đất. Bị sáng chói chói mắt kim mang bao vây lấy. Tiến hóa bạch quang cấp tốc lan tràn. Dần dần đem thân thể nó đều bao vây lại, làm khí thế của nó liên tục tăng lên. Lý Trường Sinh đặc biệt dẫn lấy Ekmes đi tới Thanh Vân Sơn bên ngoài. Cái này mới ngừng lại được. Tại Ekmes long uy dưới, phụ cận hoang dại yêu tinh hốt hoảng chạy trốn. Đào chỉ yêu yêu, làm đến bốn phía biến đến tĩnh giật im ắng. Lý Trường Sinh móc ra ba hộp tổ đại kim long tinh huyết. Ekmes trong đôi mắt lóe ra hưng phấn thần thái, không kịp chờ đợi mở ra miệng rồng, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, ngọc chất bình gốm bên trong tinh huyết hóa thành từng đạo tơ máu. Cấp tốc bị Ekmes thôn phệ trống không, mấy hơi thở sau đó, Ekmes thần sắc khẽ biến, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, tại tiếp nhận thuế biến mang tới thống khổ đồng thời, nỗ lực tiêu hóa tổ đại kim long tinh huyết. Cấp tốc tăng lên độ đậm của huyết thống. Ở trong quá trình này, Ekmes toàn thân tỏa ra lấy kim mang, cùng Thanh Vân Sơn chỗ sâu hoàng kim điểu hòa lẫn. Rất nhanh, tiến hóa bạch quang bắt đầu ở Ekmes bên ngoài thân hiện lên. Cũng cấp tốc khuếch tán ra đến, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, Ekmes to lớn thân rồng hoàn toàn màu đắm chìm trong tiến hóa giữa bạch quang. Ở trong quá trình này, Ekmes hình thể cấp tốc tăng vọt, đợi đến ổn định lại thời điểm, thân dài rõ ràng vượt qua 40 mét nhân quảng cáo. Cùng lúc đó, tại Ekmes trong thức hài, ý thức của nó chính đang nhanh chóng thôn phệ lấy tổ đại kim long hư ảnh. Đại lượng vụn vặt mà to lớn truyền thừa tin tức bắt đầu bị nó tiếp thu. Rất nhanh, Ekmes hoàn thành tiến hóa, chính thức tiến hóa làm thứ cấp tổ đại kim long. Đối với thứ cấp tổ đại hắc long mà nói, thứ cấp tổ đại kim long chủng tộc càng cao, chiến lực cũng muốn tới càng mạnh. Đương nhiên, dù là Ekmes đột phá yêu vương cấp, thứ cấp tổ đại hắc long như cũ có lấy tiểu ưu thế về cảnh giới. Lại thêm nó bị Lý Trường Sinh thao luyện hơn một năm thời gian. Thứ cấp tổ đại kim long muốn siêu việt, tối thiểu còn muốn một đoạn thời gian, tựa như Lý Trường Sinh chỗ dự tính như thế. Ekmes tại tiến hóa sau không có lập tức tỉnh lại, bắt đầu nếm thử đột phá yêu vương cấp, Lý Trường Sinh an tĩnh cùng đợi, với hắn mà nói Ekmes coi như đột phá thất bại, tâm tình cũng sẽ không thay đổi kém, dù sao bây giờ Ekmes đã là bán thần thú, chung quy là có thể tấn cấp yêu vương cấp, muốn là đột phá thành công, Lý Trường Sinh cũng sẽ mừng rỡ, nhưng lại không đạt được mừng như điên cấp độ, bởi vì trong tay hắn yêu vương cấp yêu sủng đã vượt qua hai chữ số. Hermes đột phá cũng chính là dệt hoa trên gấm thôi. Giống, không có chờ đợi bao lâu. Hermes thân rồng nổi lên từng tia từng sợi năng lượng màu vàng óng. Cùng tầm thường kim hệ năng lượng khác biệt, những thứ này năng lượng màu vàng óng càng thêm ngưng tụ tinh thuần. Cũng muốn tới càng thêm cường đại. Đây chính là áo nghĩa năng lượng. Theo tình huống trước mắt đến xem, Hermes đã phá vỡ áo nghĩa cánh cửa. Chỉ là con chưa đưa nó hoàn toàn phá nát, chỉ có hoàn toàn phá nát cả phiến áo nghĩa cánh cửa. Hermes mới có thể trở thành yêu vương cấp yêu sủng, nếu không cũng chỉ có thể thêm cái ngụy chữ. Tại kim hệ áo nghĩa năng lượng thối luyện phía dưới, Hermes vốn là to lớn dị thường thân rồng biến đến càng thêm cường tráng. Đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Rất nhanh, Hermes thân dài đã tiếp cận 60 mét, tăng trưởng tốc độ lúc này mới giảm chậm lại. Ở trong quá trình này, Hermes bên ngoài thân kim hệ áo nghĩa năng lượng càng phát ra hùng hồn lên. Vây quanh Hermes phi tốc xoay tròn, ẩn ẩn tạo thành một tầng kim sắc màng mỏng. Đây là còn chưa hoàn toàn thành hình áo nghĩa thủ hộ. Đối với chân trình áo nghĩa thủ hộ tới nói, muốn tới mỏng yếu rất nhiều, nhân, quảng cáo. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngầm trộm nghe đến trong hư không vang lên môn hộ phá nát thanh âm. Không khỏi lộ ra nụ cười, loại thanh âm này hắn nghe nhiều hơn, tự nhiên phân biệt đi ra, đây là áo nghĩa cánh cửa phá nát sinh ra thanh âm. Đại biểu cho Hermes thành công đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa. Chính thức trở thành yêu vương cấp yêu sủng, cũng là ở thời điểm này, Hermes thân dài lần nữa tăng vọt một đoạn, chính thức vượt qua 60 mét, bây giờ Hermes cùng thứ cấp tổ đại Hắc Long không sai biệt lắm chiều dài. Chỉ bất quá thứ cấp tổ đại Hắc Long hơi gầy, Hermes ngược lại muốn lộ ra cường tráng rất nhiều. Tận đến giờ phút này, Hermes mở ra long nhãn, ngửa mặt lên trời phát ra một cái hùng hồn bá đạo tiếng long ngâm. Trên bầu trời vân khí nhận lấy ảnh hưởng, chôn vùi tiêu tán, nơi này khoảng cách lâm thời long huyệt không phải rất xa. Long huyệt bên trong đám cự long, nhất là kim long nhóm, vừa nghe đến cái này bá đạo tiếng long ngâm, tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn, tâm lý không khỏi tràn ngập khủng hoảng, thân thể rõ ràng biến đến cương cứng. Đây chính là cự huyết mạch của rồng áp chế, cho dù là Hưu Asuna, đồng dạng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, tại chỗ chỉ có thứ cấp tổ đại Hắc Long, không có có chịu ảnh hưởng, ngược lại chủ động đem mấy cái con rồng nhỏ bảo vệ, tránh cho bọn họ xuất hiện tâm lý. Thu, bỗng nhiên, một tiếng to rõ dị thường tiếng kêu to tại Long huyệt bên ngoài vang lên, tựa như tại đáp lại thứ cấp tổ đại Kim Long. Tại uy thế phía trên lại là không kém mảy may, xem ra nhị thúc hoàng kim điểu cũng đột phá, Lý Trường Sinh nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Nhị thúc thực lực càng mạnh, hắn cũng liền không cần quá nhiều phân tâm gia tộc sự tình. Có thể rất tốt làm một người vung tay trưởng quỹ, tốt, Hermes, không muốn lại kêu, miễn cho hù đến những cái kia ấu long, mắt thấy Hermes muốn đáp lại đối phương. Lý Trường Sinh lập tức ngăn lại nó, đối với trưởng thành đám cự long tới nói, ấu long nhóm muốn tới giòn yếu rất nhiều. Cách chương.